Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 421 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Và trước khi vào tập ngày hôm nay thì cho phép Phong xin quảng cáo một chút về bộ truyện mới mà mình đang bắt đầu diễn đọc ở trên kênh MC Tiến Phong. Một bộ truyện thể loại linh dị, mà bạn nào mà yêu thích dạng truyện như là Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân thì các bạn đừng bỏ qua bộ truyện này nhé. Bộ truyện có tên Khủng Bố Sống Lại và đã được phát hành tập 1 và tập 2 ở trên kênh MC Tiến Phong. Mình để chuyện ở dưới comment nhé. Và ở cuối video này thì rất mong các bạn hãy ủng hộ. Đây cũng là có thể là một thể loại thay đổi không khí một chút. Nếu mà anh em nghe tiên hiệp cảm thấy nó hơi nhiều thì chúng ta có thể thay đổi không khí sang linh dị. Cảm giác nghe đêm nó cũng khá là phê đấy. Hy vọng mọi người ủng hộ Phong nhé. Và bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập tiếp theo, tập số 421 của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo. Tuy lục ma thiên nhất mạch vây kín ôm đoàn, mắt nhìn chằm chằm tam đại đế cùng, nhưng thù hận giữa cực lạc ma chủ Mạc Si Nhi và đại ngục ma chủ Bạch Hàm Thi là mọi người đều biết. Hai người đã đấu nhau mấy ngàn năm. Tục truyền thời điểm Mạc Si Nhi còn chưa có tu vi bậc này, từng có một đạo lữ bị Bạch Hàm Thi nuốt. Nữ nhi của Bạch Hàm Thi cũng bị Mạc Si Nhi lăng trì xử tử. Bởi vậy hai người mới có thể nói là tử thù. Sở dĩ có thể nhịn trăm nghìn năm, toàn bằng cực ác ma chủ Vạn Sầu Hải áp chế, cùng mấy vị ma chủ khác điều giải. Và bây giờ cực ác ma chủ vừa xảy ra chuyện, hai người bọn họ liền đấu với nhau. Lần này tới cực lạc thiên, Phương Hành muốn trước tiên là liên hợp cùng với Mạc Si Nhi giết Bạch Hàm Thi, giúp tiểu hồ ly bắt yêu tộc đệ nhất gian tặc kia, sau đó lại nghĩ cách giúp thần tú hàng phục Si Nhi. Nhưng để hắn không nghĩ tới là cục diện lại bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Trước đây không lâu, Mạc Si Nhi và Bạch Hàm Thi còn đánh nhau chết sống, mà bây giờ lại muốn đàm phán hòa bình. Không chỉ hắn, hai vị tiền quân rất giỏi mưu lược của Đại Xích Thiên, và lúc này sắc mặt cũng âm trầm, ý thức được thế cục có biến. Mạc đại tiên tử còn tức giận lão phu không chịu tới nghênh tiếp sao? Thời điểm trong lòng hắn vội vã tính toán xảy ra điều gì bất ngờ, liền nghe được ngoài điện vang lên tiếng cười to sang sảng. Sau đó nhìn thấy ngoài cửa điện một đám mây ẩn chứa sát khí uy nghiêm đáng sợ chậm rãi hạ xuống. Ở trên mây đứng một đại hán mặc áo bào màu trắng, sau lưng theo một nam tử mặc thiết giáp. Hắn cười to từ trên mây nhảy xuống, sau đó nhanh chân đi vào trong điện, uy thế hừng hực. Nhìn thấy hắn, không biết có bao nhiêu tiền binh ma tướng của cực lạc thiên biểu hiện nghiêm nghị, án binh bất động. Đây chính là Bạch Hàm Thi. Từ cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên đến cực lạc thiên, Phương Hành đã không chỉ một lần nghe được danh tự này. Nhưng hắn không nghĩ tới gặp nhanh như vậy. Nhưng ngưng thần quan sát, chỉ thấy đại hán kia là người mặt trắng không dầu, thân hình cao lớn cường tráng, mặc áo bào trắng thêu sơn hà, ở trên người không có giáp trụ. Tuy lúc này mặt hắn nở đầy nụ cười, nhưng mà đôi mắt lóe sáng, phóng tầm mắt nhìn qua liền để người ta cảm thấy bên trong ẩn chứa sát khí vô tận, tựa hồ có vô số oan hồn dãy giụa ở trong con người. Hắn vừa mới đi vào, chúng tiên liền cảm giác có một đạo cuồng phong càn quét thiên địa theo hắn đi vào, thổi mạnh đến mức chúng tiên che mặt, cả người rét run. Nhưng mà vừa định thần thì tất cả lại là ảo giác. Vân Tổng Long, Phong Tổng Hồ, quả nhiên không tệ. Trong lòng chúng tiên cả kinh, tóc gáy dựng đứng. Không nói những thứ khác, bọn họ cũng nhận ra được người này chính là đại ngục thiên chi chủ Hổ Quân Bạch Hàm Thi. Phương Hành hơi nhớ mắt, hắn đã nhìn ra loại cuồng phong kia không phải là pháp thuật thần thông, mà là Bạch Hàm Thi nuôi dưỡng ra khí tức sát phạt. Chỉ là sát phạt của hắn quá thịnh, đã không kiềm chế nổi, theo hắn động mà tự hiện, cực kỳ khủng bố. Mà này còn chỉ là ở dưới tình huống hắn không cố ý, sát khí tự động hiển hóa ra ngoài, đã làm hơn nửa chúng tiền không chịu nổi. Nếu hắn đấu pháp vận chuyển khí tức này, vậy thần thông sức mạnh như thế nào? Bạch Hổ Quân lại thật một mình đi vào cực lạc thiên, chỉ mang một tên tùy tùng, nhìn dáng dấp đã có ý đàm phán hòa bình. Sau khi trải qua khiếp sợ, có người không nhịn được mà trầm thấp bàn luận. Không sai, lần trước Hổ Quân tiến vào cực lạc thiên là cùng ma chủ xuất thủ. Sắc mặt hai vị tiên quân của Đại Xích Thiên có chút lúng túng. Trước khi bọn họ tới lục ma thiên đã làm đủ chuẩn bị, tự nhiên biết Mạc Si Nhi và Bạch Hàm Thi là đối thủ một mất một còn. Hai người căn bản không dám thâm nhập lãnh địa của đối phương, dù muốn gặp thì cũng sẽ tới Cực Lạc Thiên gặp. Bây giờ Bạch Hàm Thi đã đến Cực Lạc Thiên, coi như là mạo hiểm rất lớn. Đế Lưu Điện Hạ, còn nhớ Bạch Mỗ không? Bạch Hàm Thi vào tiên điện, nhìn thấy Phương Hành đang chắp tay đứng ở trong điện, bước chân không khỏi chậm, chắp tay cười nói. Bạch Hàm Thi đại danh đỉnh đỉnh, ai không nhớ rõ chứ? Phương Hành không chút biến sắc, cũng chắp tay. Hắn cũng không biết trước đây Đế Lưu đã gặp qua Bạch Hàm Thi. Cũng may Bạch Hàm Thi không nhiều lời, tự hồ hắn chào hỏi Phương Hành cũng chỉ là kính vị trí đế tử mà thôi. Mắt thoáng chuyện liền qua, đi về với Cực Lạc ma chủ Mạc Si Nhi. Mà hành động này lại làm cho sắc mặt hai vị tiên quân của Đại Xích Thiên khó coi. Dù đế tử nhà mình chẳng ra gì, vậy cũng là mặt mũi của Đại Xích Thiên. Động tác của Bạch Hàm Thi có thể nói là xem thường Đại Xích Thiên. Hành vi hung hăng cỡ này đã làm chúng tiên của Đại Xích Thiên nhất mạch tức giận. Chỉ là Phương Hành bình tĩnh đứng trong điện, không chút biến sắc. Đám người tiên quân cũng không tiện nói gì. Mạc đại tiên tử, hà tất lôi kéo gương mặt. Lần này Bạch Mỗ đến là giao tính mạng ở trên tay của ngươi. Thứ nhất là muốn cùng ngươi kết lương duyên, thứ hai là tìm ngươi nhận lỗi. Sự tình trước đây nhất tiếu mãn ân kiều. Bạch Hàm Thi đi tới trước vương tọa của Mạc Si Nhi, cười chắp tay khẽ khom người. Nhận lỗi. Chúng tiên nghe vậy lại không nhịn được kinh ngạc. Hai ma đầu đơn đấu hơn ngàn năm, ai chưa từng cúi đầu? Bây giờ thái độ của Bạch Hàm Thi khác thường, thậm chí ngay cả xin lỗi cũng nói, thực là khiến cho người ta khó hiểu. Nhưng Mạc Si Nhi lại không chút bất ngờ, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi, chỉ nhàn nhạt nhìn Bạch Hàm Thi. Trên mặt không có tức giận, cũng không có sát ý, chỉ lạnh lùng làm người ta run sợ. Thanh âm không có bất kỳ chập trùng, lạnh nhạt nói: Bạch Hàm Thi, chuyện giữa ngươi và ta tự hồ không phải là một nụ cười có thể giải nhỉ. Mà đối mặt dáng dấp kia của nàng, Bạch Hàm Thi lại không để ý chút nào, cười hà hà nói: Mạc đại tiên tử nói không sai, đương nhiên không phải đơn giản như vậy. Vì lẽ đó Bạch Mỗ còn có chuẩn bị một phần quà tặng, mong tiên tử vui lòng nhận. Dứt lời vung tay lên, tiên tướng sau lưng liền lên một bước, đưa tới một quyển sách. Chư tiên đều có chút ngạc nhiên, người người duỗi thành cổ dài, muốn nhìn Bạch Hàm Thi chuẩn bị tặng quà gì. Bạch Hàm Thi tiếp nhận quyển sách, phất tay mở ra, quyển trục bay giữa không trung. Sau đó Bạch Hàm Thi từ trên lấy quyển sách lấy ra một vật, là một cái hộp màu bích lục, tỏa ra tiên quang thăm thẳm, vừa nhìn liền biết không phải là vật phàm. Càng làm cho người ta kinh ngạc là tiên quang kia lại cực kỳ tương tự khí tức của tiên điện, giống như là đồng nguyên, thực khiến cho người ta đoán không ra. Tay của Bạch Hàm Thi nâng hộp, cười nói: Mạc đại tiên tử, 700 năm trước chúng ta đại chiến, ngươi bổ ta một trường, hại ta bế quan 49 năm, nhưng mà ta cũng không chịu thiệt. Ngươi lấy chân huyết nuôi dưỡng Ti Tình kiếm hơn ngàn năm bị ta đoạt. Mấy trăm năm này chúng ta đánh qua không ít, nhưng có phần lớn là bởi vì ngươi muốn cướp Ti Tình kiếm vậy. Trước kia là Bạch Mỗ vô lễ không chịu trả, bây giờ Bạch Mỗ nghĩ thông suốt, oan gia nên giải không nên kết, bảo vật này vật quy nguyên chủ. Ti Tình kiếm, nghe được cái tên này chúng tiên người người đều kinh hãi, mắt lộ ra vẻ kinh dị. Không ít người đều nghe nói qua kiếm này, đây chính là dị bảo mà Cực Lạc ma chủ từ kim đan cảnh rèn đúc ra. Từ kim đan một đường bồi dưỡng đến đại la kim tiên, có thể nói là kiếm này tương đương với một đạo hóa thân của nàng. Mất vật ấy, mất vật ấy, thực lực của nàng chỉ ít đã tổn thất 3/10. Năm đó Bạch Hàm Thi từ trong tay của nàng lấy đi kiếm này, không nghĩ tới bây giờ hắn lại trả về. Được, ta nhận. Ngay cả Mạc Si Nhi cũng hơi thay đổi sắc mặt, không chút nghĩ ngợi thu hộp trở về. Sau khi vào tay, nàng nhẹ nhàng xoa thân hộp, không có vội mở ra. Bích hộp bị đoạt, Bạch Hàm Thi cũng không vội, lại từ trên quyển sách lấy ra một cái bình, nâng ở trên tay cười nói: Quà tặng thứ hai là một viên chú nhàn đan thượng cổ. Tuy chúng ta có thể trường sinh, nhưng mà rất khó bất lão, tựa như là dây leo ở trên cự mộc, dùng nhàn cuối cùng sẽ lưu chút dấu vết. Nam nhân như chúng ta có già cũng không có sao, nhưng mỹ nhân như là Mạc đại tiên tử, nếu có phai sắc há không phải đáng tiếc sao? đan dược này không phải là đồ vật quý giá gì, nhưng mà ít nhất có thể đảm bảo Mạc đại tiên tử trong 3.000 năm dung nhan không có bất kỳ biến hóa nào cả, thậm chí còn có thể quay ngược lão hóa, cũng coi như là xứng với tiên tử. Hả? Lần này Mạc Di Nhi không có vội động thủ cướp giật, nhưng mà con mắt sáng thêm mấy phần, tự hồ cảm thấy rất hứng thú. Chúng tiền thấy vậy cũng không nhịn được ở trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới Bạch Hàm Thi nhìn như là lỗ mãng mà lại có thể nghĩ đến điểm này. Nhìn dáng dấp tuy giá trị vật kia không chắc cao bao nhiêu, nhưng thực sự đánh động Cực Lạc Ma Chủ. Sau đó nên là vật thứ ba sao? Chúng tiền xem tới đây, tò mò trong lòng cũng bị câu lên, đều nhìn chằm chằm Bạch Hàm Thi. Tam thập tam thiên lấy ba làm đầu, muốn đưa lễ thì phải đưa ba vật, như vậy mới có vẻ thành ý. Hơn nữa Bạch Hàm Thi đưa vật đầu tiên, cái kia vốn là đồ vật của Mạc Si Nhi, quà tặng thứ hai lại là tiểu xào, không có giá trị quá cao, như vậy rất rõ ràng quà tặng thứ ba mới là vật chân chính, không biết là báu vật cỡ nào. Quà tặng thứ ba này là Bạch Mỗ phí tâm tư rất lớn cầu được, nhất định là để tiên tử thỏa mãn. Bạch Hàm Thi nở nụ cười, sau đó lấy ra một cái khay, ở trên khay là một lệnh bài, hai tay nâng cao đưa đến trước ngọc đài cô Mạc Si Nhi, biểu hiện nghiêm nghị, âm thanh cũng chìm xuống trịnh trọng này. Vật này chính là Đại Thương Thiên Đế tự tay luyện chế Thương Thiên Đạo Phù, cầm nó chính là trưởng lão hộ đạo của Đại Thiên Thương, có thể tu sơn lập đạo, thấy đế không bái, thân phận có thể so với hoàng tộc Đại Thương. Không biết, hắn nói tới chỗ này khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói, vật ấy có thể đổi được nụ cười của Mạc đại tiên tử hay không? Thương Thiên Đạo Phù, thì ra là thế, thì ra là thế. Vừa thấy Bạch Hàm Thi lấy ra phần đại lễ thứ ba thì trong lòng chúng tiên lập tức sáng tỏ, mà hai vị tiên quân của Đại Xích Thiên thì trong chớp mắt biến sắc, lo lắng nhìn về phía đế tử Đại Xích Thiên. Khó trách Bạch Hàm Thi ở thời điểm này nguyện ý vứt bỏ thù cũ, chủ động đến nhà xin lỗi Mạc Si Nhi. Nguyên lai căn bản là không phải ý tứ quán, hắn là đại biểu Đại Thương Thiên đến làm thuyết cách. Thương Thiên Đạo Phù kia chính là tín vật của hoàng tộc Đại Thương Thiên, hắn dâng phù này lên chính là đại biểu Đại Thương Thiên nói điều kiện. Ý tứ là nếu Mạc Di Nhi nguyện ý quy thuận, như vậy Đại Thương Thiên sẽ có một chỗ cắm rùi cho nàng. Trưởng lão hộ đạo của Đại Thương Thiên chính là thân phận mới của nàng, quả thực không thấp. Chỉ là vấn đề ở chỗ Đại Thương Thiên đã đang làm gì đây? Tin tức đế tử Đại Xích Thiên đến Cực Lạc Thiên chúc mừng Cực Lạc Ma Chủ Mạc Si Nhi nạp thiếp đã sớm truyền khắp tam thập tam thiên. Đại Thương Thiên không có khả năng không biết, đây cũng là bày ra ý tứ Đại Xích Thiên đang bàn bạc với Cực Lạc Thiên, muốn thu phục Mạc Si Nhi. Ở trong tình hình này, Đại Thương Thiên lại sai Bạch Hàm Thi tới làm thuyết khách, này là để mặt mũi của Đại Xích Thiên ở chỗ nào? Muốn vạch mặt với Đại Xích Thiên sao? Loại tình huống này thực giống như Đại Xích Thiên biết rõ nữ nhi Thương Đế Lộ Tiểu Quân ở Vong Ưu Thiên chúc thọ cho Vong Ưu Ma Chủ Tiêu Bắc Minh, nhưng mà lại cố ý chọn vào lúc đó tiến về Vong Ưu Thiên thu phục Bắc Tiêu Minh. Này là trình độ nào chứ? Là đối chọi gay gắt, cố ý gây sự. Coi như người muốn lôi kéo mấy ma đầu này cũng là có thể chọn người khác, cần gì phải là Cực Lạc Thiên. Cách làm này đã để Đại Xích Thiên cảm nhận được ác ý. Chỉ sợ nha đầu kia là bởi vì nghe nói ta tới mới truyền môn phái người tới nhờ. Mà trong lòng Phương Hành lại ẩn ý nghĩ đến một sự tình, âm thầm phỏng đoán. Vào lúc này trong chúng tiền, vô luận là Cực Lạc Thiên hay là Đại Xích Thiên nhất mạch, không biết có bao nhiêu ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Nếu nói trước đây Bạch Hàm Thi không nhìn đế tử chỉ là tội bất kính, như vậy hiện tại hắn ở ngay trước mặt đế tử mời chào Mạc Si Nhi thì không thể nghi ngờ là đang đánh thể diện của đế tử Đại Xích Thiên. Đế uy không thể khinh, ai có thể không biết vị đế tử này sẽ phản ứng ra sao. Ngay cả Bạch Hàm Thi nhìn bộ dáng là bất động thanh sắc, đang chờ Cực Lạc Ma Chủ trả lời, nhưng lực chú ý lại tập trung đến sau lưng. Ngoài dự liệu là vị đế tử Đại Xích Thiên kia không có chút phản ứng nào, cũng không nhúc nhích, ở trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ không cảm thấy Bạch Hàm Thi mạo phạm. Cái này thực không hợp tính tình của đế tử Đại Xích Thiên, giống như là hắn sợ vậy. chẳng lẽ bởi vì đệ tử này không có thành công đột phá nên mất tất cả lực lượng sao? Mạc Di Nhi cũng chờ giây lát, thấy Phương Hành không phản ứng, cảm thấy hơi nghi ngờ, sau đó quyết định không để ý tới hắn, chỉ ngưng thần suy nghĩ một phen, sau đó mới cười khẽ nói: Thường Thiên đế nữ nâng đỡ như thế, làm cho Mạc Di xấu hổ. Chỉ bất quá Mạc Di cũng có nghi vấn, nếu như Thường Thiên đế nữ có ý đó, vậy vì sao nàng không tới, ngược lại lại phái hổ quân tự mình mạo hiểm đến nhà? Chẳng phải nói gia ngục thiên bạch hổ quân đường đường là ma chủ đỉnh thiên lập địa, khi nào trở thành chó săn của Thương Thiên đế nữ rồi sao? Nói tới chỗ này, khóe miệng mỉm cười ẩn ẩn có ý trào phúng. Trong tiền điện, Chu Tiên nghe vậy sắc mặt đại biến, lo lắng nhìn Bạch Hàm Thi. Ngay cả Bạch Hàm Thi cũng biến sắc, cho dù hắn cũng là ma chủ, bị Mạc Di Nhi trào phúng ở trước mặt mọi người, trong lòng há sẽ tự tại. Bất quá sắc mặt chỉ hơi biến hóa, liền khôi phục lại thái độ bình thường, cười nhạt nói: Mạc đại tiên tử cứ nói đùa. Mọi người đều biết Bạch Mỗ vốn là thượng đế nhất mạch, còn bất quá năm đó là bị lão hồ ly ở Thanh Khâu cung kia dùng kế oan uổng ta, mới không thể không rời Đại Thương Thiên đến Đục Ma Thiên mà tự lập môn hộ. Mà bây giờ cùng Thương Thiên đế nữ cũng là bằng hữu, bây giờ nàng còn ở Vong Ưu Thiên chúc thọ cho Tiêu Bắc Minh, thân phận đến đây khó tránh khỏi bất kính, nhưng trong lòng vẫn nhớ Mạc đại tiên tử, vì vậy chuyên môn truyền tin cầu ta, nhờ ta thay nàng đưa đến mấy lễ vật cho Mạc tiên tử. Bạch Mỗ nể tình ân đức của Thương đế, sao có thể cự tuyệt chứ? Mạc Di Nhi theo sát lấy nói: Nói như vậy Bạch Hổ quân còn chưa quy hàng Đại Thương Thiên. Bạch Hàm Thi cười nói: Vốn không phải địch nhân, tự nhiên không thể nói cái gì là quy hàng hay là không quy hàng, chỉ là có chút sự tình tất cả mọi người lòng dạ đều biết, hiện tại sớm chuẩn bị để tránh thực đến thời điểm long trời lở đất lại loạn tay chân mà thôi. Cực Lạc ma chủ Mạc Di Nhi cười cười nhẹ gật đầu, tựa hồ là công nhận hắn, nhưng không có mở miệng. Bạch Hàm Thi ngẩng đầu nhìn nàng, khẽ khẽ cười nói: Vậy Mạc đại tiên tử có hài lòng với mấy lễ vật này không? Cái này giống như đang hỏi Cực Lạc ma chủ Mạc Di Nhi có đáp ứng hay không. Trong tiền điện, chư vị tiên tướng tiên quân đồng ngẩng đầu nhìn Mạc Di Nhi. Chư vị tiên quân của Đại Xích Thiên cũng không ngừng nhìn về Phương Hành, nháy mắt hy vọng đế tử có thể vào lúc này đánh gãy bọn hắn nói chuyện. Nhưng hết lần này tới lần khác, vị đế tử kia càng lúc càng mờ nhạt, không nhúc nhích, cứ đứng ở trong sân cực kỳ hứng thú nhìn Cực Lạc ma chủ, thực giống như là người ngoài cuộc vậy. Rất hài lòng. Lúc này Cực Lạc ma chủ Mạc Di Nhi khẽ gật đầu. Người khác nghe được lời này, trái tim cũng đều nâng lên cổ họng. Ngay cả Quân Nhất ở trong mực một mực đứng ở cửa đại điện, tự hồ không nghe được thấy hết thầy, và lúc này cũng ngẩng đầu nhìn Mạc Di Nhi. Nhưng mà Mạc Di Nhi lại cười nói: Bất quá ngày hôm nay đến tặng quà không chỉ có Hồ Quân, Hồ Quân đã nói chuẩn bị trước mới tốt, vậy ta có nên so sánh một chút hay không? Không chỉ một mình ta. Bạch Hàm Thi quay đầu nhìn Phương Hành ở dưới điện, mỉm cười nói: Nói là đế lưu điện hạ sao? Bạch Mỗ cũng có lời muốn nói, chỉ không biết đế lưu điện hạ có nghe lọt tai hay không. Hoa một tiếng, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Phương Hành. Phương Hành cũng giống như là thu tâm thần, cười nói: Người nói nghe một chút. Bạch Hàm Thi cười nói: Đại tiên giới danh tự tam thập tam tiên, nhưng mà phù đồ thiên sớm đã hoàng vô, chỉ là một địa phương thí luyện. Sau đó ở trong ngàn năm chinh chiến, năm thiên bị đánh phá, sáu thiên để chúng ta dùng thần, còn lại là 21 thiên. Thương đế chiếm 7 thiên, danh xưng thất thiên thương đế. Huyền đế chiếm 9 thiên, xưng cửu thiên huyền đế. Mà Đại Xích Thiên thì chỉ chiếm 5 thiên, bởi vậy Xích Đế được gọi là Ngũ Thiên Xích Đế. Bàn về lãnh địa, Đại Xích Thiên ít nhất sợ là phần đất phong hầu cho chư vị Đại La Kim Tiên cũng sắp không đủ nha. Nói tới chỗ này, hắn nở nụ cười nói: Đã như vậy, đế lưu điện hạ cần gì phải tới Lục Ma Thiên? Coi như chúng ta cam nguyện theo Đại Xích Thiên, nhưng mà một người chiếm một thiên cũng không đủ chưa, cần gì phải để Xích Đế bệ hạ khó xử chứ? Nghe được lời này, sắc mặt chư vị tiên tướng tiên quân cùng với Đại Xích Thiên đều đại biến, tức giận bất bình. Bạch Hàm Thi lại giống như là không hay biết, tiếp tục cười nói: hơn nữa bây giờ ba vị tiên đế đều bế quan lĩnh ngộ thiên đạo, ai cũng không biết khi nào bọn hắn mới xuất quan. Có lẽ mấy trăm năm, thậm chí là hơn mấy vạn năm cũng có thể đấy. Mà đại cục bây giờ lại chỉ có thể do đế tử dẫn dắt, tiên tôn phụ tá. Nói như vậy, Đại Xích Thiên càng không chiếm ưu thế. Bàn về số lượng tiên tôn chỉ có 3 người, bàn về thực lực đế tử nếu ta không nhìn lầm, hiện tại đế lưu điện hạ còn chưa đột phá đại la. Im ngay, chính sự Đại Xích Thiên ta há là yêu ma như ngươi có thể vọng nghị. Bạch Hàm Thi còn chưa dứt lời, hai vị tiên quân của Đại Xích Thiên đã kìm nén không được lửa giận, lớn tiếng quát tháo. Bọn hắn đều nhìn ra Bạch Hàm Thi ở đâu là nói chuyện với đế tử, rõ ràng là nói cho Cực Lạc ma chủ Mạc Duy Nhi nghe. Hắn nói gần nói xa, bẫn cợt Đại Xích Thiên không đáng một đồng. Chính là ám chỉ Mạc Duy Nhi không nên sai lầm, muốn nàng chọn một đế cung thực lực hùng hậu làm chỗ dựa. Cho dù sao thì tất cả mọi người đều biết, ba đế cung sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến, người thua kết cục sẽ là cực kỳ thê thảm. Lời như thế này đã coi như là phạm cấm, Đại Xích Thiên có thể không biểu thị sao? Ta cảm giác Bạch Hồ Quân nói rất là có lý nhỉ. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, vào lúc này ngoại điện vang lên thanh âm lanh lảnh, dẫn tới mọi người ghé mắt. Lời đại nghịch bất đạo bậc này đâm thẳng trái tim Đại Xích Thiên, phạm vào tối kỵ, đoán chừng là cũng chỉ có thể có người như Đại Ngục ma chủ dám nói. Người bình thường dám can đảm nói ra thì sợ là sẽ đưa tới họa sát thân, nhưng mà bây giờ dám mở miệng phụ họa là ai? Theo ánh mắt chư tiên chuyển qua, chỉ thấy bên ngoài tiên điện nhẹ nhàng bay tới mấy bóng người. Người cầm đầu là một nữ tử đoan trang tú lệ, nhìn tuổi tác không lớn, chỉ là thần sắc rất ngưng trọng, hai đầu lông mày lạnh lùng. Sau lưng nàng đi theo bà lão già khí cơ thâm hậu khó lường, không nói một lời. Sau khi nàng tiến vào tiên điện, ánh mắt chậm rãi đảo qua chúng điện, sau đó rơi vào trên mặt Cực Lạc ma chủ Mạc Si Nhi, lúc này mới lộ ra dung tiếu, chậm rãi đi tới. Ngàn năm không gặp, khí sắc Mạc tỷ tỷ càng ngày càng tốt, thật là đáng mừng. Bạch Hàm Nghi nhìn nữ tử kia, sắc mặt có chút âm trầm, thấp giọng nói: không biết vị này là... Mạc Si Nhi ngồi ở trên vương tọa, cười một tiếng, ở trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Vị này chính là một người chúc mừng khác ta nói, cũng là bằng hữu của ta, Thái Huyền Thiên, Từ Doanh muội muội. À, suýt nữa quên giới thiệu, trăm năm trước Từ Doanh muội muội đã cùng với đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca điện hạ thành thân, hiện tại chính là đế tử phi của Thái Huyền Thiên. Đế tử phi của Thái Huyền Thiên. Nghe được lời này, trong tiên điện không người không kinh hãi, ánh mắt vội vã nhìn lại. Người Thái Huyền Thiên cũng tới sao? Sắc mặt hai vị tiên quân của Đại Xích Thiên càng khó coi, tâm tình nặng nề nhìn thoáng qua Phương Hành. Theo đế tử phi của Thái Huyền Thiên xuất hiện, bọn hắn đã đoán được dụng ý hiểm ác của Đại Thương Thiên và Thái Huyền Thiên. Bọn hắn căn bản là muốn ở trước khi loạn cục của Lục Ma Thiên triển khai, đá Đại Xích Thiên ra khỏi cục. Nếu nói Bạch Hàm Thi xuất hiện chỉ là trùng hợp, như vậy đế tử phi của Thái Huyền Thiên đã xuất hiện thì nói rõ vấn đề. Cái kia chính là Đại Thương Thiên và Thái Huyền Thiên muốn đi đêm, thậm chí nói cách làm này là đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân và đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca thương nghị. Sau đó hai phe đều phái đại biểu xuất thân tôn quý đi tới Cực Lạc Thiên. Mặt ngoài hai phe là vì Cực Lạc ma chủ Mạc Duy Nhi, nhưng mà trên thực tế là muốn đá Đại Xích Thiên ra khỏi cục. Cực Lạc Thiên là bàn đạp để Đại Xích Thiên nhập chủ Lục Ma Thiên. Nếu bàn đạp rút mất, Đại Xích Thiên căn bản là không có khả năng vào cuộc. Hơn nữa, dưới loại tình huống này, dù tiên binh của Đại Xích Thiên tiếp cận cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì Đại Xích Thiên không có lá gan đồng thời khai chiến với Đại Thương Thiên và Thái Huyền Thiên. Nếu thực thẹn quá hóa giận xuất binh thì rất có thể làm cho Đại Thương Thiên và Thái Huyền Thiên liên hợp, cho Đại Xích Thiên một giáo huấn thương cân động cốt, cục diện càng bị động. Suy nghĩ đáng sợ này khiến cho hai vị tiên quân của Đại Xích Thiên sắc mặt đại biến. Bọn hắn hiểu rõ thế cục hôm nay của Tam Thập Tam Thiên, sợ nhất chính là biến cố bây giờ. Ba đế cung thực sự hùng hậu, kiêng kỵ lẫn nhau, ai cũng không dám gây hấn ai. càng không dám lộ nhược điểm của mình ra trước mặt đối thủ, bởi vì ai biểu hiện xu hướng suy tàn tất sẽ trở thành bia ngắm cho mọi người bắn phá. Mà bây giờ không hề nghi ngờ Đại Xích Thiên đã lộ ra nhược điểm. Không còn cách nào, cái nhược điểm này chính là đế tử Đại Xích Thiên. Tù vì thấp hơn hai vị đế tử khác, bản thân lại chính là nhược điểm to lớn nhất. Mà cái này chắc hẳn cũng là nguyên nhân để hai vị đế tử kia xuất thủ đá Đại Xích Thiên ra khỏi cục. Kể từ đó, bọn hắn có thể chia cắt Lục Ma Thiên, dù có thế hòa không phân thắng bại thì mỗi người cũng có thể được ba thiên vực. Thế cục đột biến, không biết có bao nhiêu ánh mắt rơi vào trên người Phương Hành. Đại Xích Thiên thật sắp bị đá ra khỏi cục sao? Ánh mắt của vị tiên quân Đại Xích Thiên đã thấp thỏm nhìn về phía Cực Lạc Ma Chủ Mạc Si Nhi. Cần phải biết, bà đế cùng vẫn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế lôi kéo Lục Ma Thiên. Tỷ như Đại Thương Thiên cùng Đại Ngục Ma Chủ Bạch Hàm Thi quan hệ tâm đầu ý hợp, Thái Huyền Thiên cùng Cực Ác Ma Chủ Vạn Sầu Hải cũng đi thân cận, thậm chí bản thân đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca là sư chất của Vạn Sầu Hải, mà Đại Xích Thiên cho tới nay lôi kéo chính là Cực Nhạc Ma Chủ Mạc Si Nhi. Lần này Đại Xích Thiên dự định mượn Mạc Si Nhi làm bàn đạp cắt vào Lục Ma Thiên, cái này là một nước cờ trọng yếu nhất. Nếu để kế hoạch thuận lợi, Đại Xích Thiên sẽ mượn danh Mạc Si Nhi mời mấy vị ma đầu khác, có thể kéo thêm một người liền nắm được 1/3 Lục Ma Thiên, coi như cũng cùng hai phe đế cùng các cân sức ngang tài. Nếu có thể kéo hai người, vậy có thể uy thế tuyệt đối, có thể nói là kiếm lời lớn. Lui một bước mà nói, coi như là một cái cũng không kéo được. Như vậy có Mạc Di Nhi cũng không tính thua quá lợi hại. Bởi vậy vô luận từ góc độ nào, Mạc Di Nhi cũng nhất định phải thu phục. Nếu nói bây giờ Đại Xích Thiên còn có một chút hy vọng, như vậy chính xác là ký thác vào bên người Mạc Di Nhi. Nếu Mạc Di Nhi kiên định suy nghĩ, vẫn lựa chọn Đại Xích Thiên, như vậy Đại Xích Thiên không tính mưu đồ uổng phí. Càng quan trọng hơn là có thể mượn Cực Lạc Thiên của Mạc Di Nhi đi mưu đồ thiên vực khác. Nhưng vấn đề ở chỗ, vừa rồi đế tử còn đắc tội qua vị Cực Nhạc Ma Chủ này. Ai cũng nhìn ra, vừa rồi Mạc Di Nhi cũng oán khí, chỉ là không phát tác mà thôi. Từ Doanh Bội Mội gần đây vẫn khỏe chứ? Cực Nhạc Ma Chủ Mạc Di Nhi nhàn nhạt nhìn Phương Hành một cái, sau đó mỉm cười nói chuyện với đế tử phi của Thái Huyền Thiên. Và lúc này mấy người các nàng giống như là quên lãng đế tử Đại Xích Thiên, đoán chừng không nói cái gì khác, chỉ dựa vào thân phận đế tử cả đời cũng khó có khả năng trải qua loại đãi ngộ này. Hơn nữa bàn về thân phận, hắn không thấp hơn Cực Nhạc Ma Chủ, Đại Ngục Ma Chủ và đế tử phi của Thái Huyền Thiên. Bây giờ lại bị ba người kia vắng vẻ, chúng tiền ngẫm lại cũng là cảm giác xấu hổ thay vị đế tử này. Trong vô số ánh mắt phức tạp, đột nhiên Phương Hành nở nụ cười. Thật có ý tứ. Thời điểm Phương Hành không nói chuyện, Cực Nhạc Ma Chủ, Đại Ngục Ma Chủ, Thái Huyền Đế Tử Phi đều không có nhìn hắn, giống như là quên còn có một người như hắn. Nhưng mà thời điểm Phương Hành mở miệng, ba người kia lại đồng thời quay lại. Sắc mặt Phương Hành không thay đổi, cười nhẹ nhìn về phía Mạc Di Nhi thở dài. Cực Nhạc Ma Chủ nhất định rất vui vẻ nha. Chưa nói tới vui. Mạc Di Nhi trầm mặc một hồi mới nhàn nhạt mở miệng. Bất quá bà đế cùng đến chúc mừng, Mạc Di Nhi cảm giác rất vinh hạnh. Vậy Ma Chủ đã chọn ra chủ nhân chưa? Phương Hành cười hì hì, ngẩng đầu nhìn Mạc Di Nhi. Ồ. Nghe xong lời này, sắc mặt hai vị tiên quân của Đại Xích Thiên tái xanh. Bây giờ vị Cực Nhạc Ma Chủ kia là cây cỏ cứu mạng duy nhất, người không hào hào trấn an sao còn có thể nói chuyện giấu gai? Chẳng lẽ không bức tử mình không chịu bỏ qua sao? Mà chúng tiên trong điện, thời điểm nghe được câu nói này thì sắc mặt cũng thay đổi. Rất hiển nhiên bọn hắn đều kiêng kỵ hai chữ chủ nhân này. Dù sao đối với mấy ma đầu coi trời bằng vung, tiêu diêu tự tại kia mà nói, coi như bọn họ quy thuận ba đế cùng thì trong lòng cũng có mấy phần chân thực chứ. Sắc mặt Cực Nhạc Ma Chủ Mạc Di Nhi càng là lãnh đạm, âm trầm nhìn Phương Hành, cười lạnh nói. Chim khôn biết chọn cây mà động. Mạc Di ngược lại là muốn hỏi Đế Lưu Điện Hạ, ngoại trừ Đại Thương Thiên và Thái Huyền Thiên, Mạc Di còn có lựa chọn khác sao? Hỏng. Tiên quân tiên tướng Đại Xích Thiên nhất mạch một mảnh thê lương, Mạc Di Nhi nói vậy đã loại bỏ Đại Xích Thiên ra ngoài rồi. Hết thầy xong rồi. Có tuyển chọn hay không, mà chọn bên nào cũng không trọng yếu. Phương Hành giống như là không biết nộ khí trong lòng Mạc Di, nở nụ cười này. Trọng yếu là chỉ cần Cực Nhạc Ma Chủ chọn, vậy thì cách cái chết không xa. Nói như vậy có lẽ hơi không đúng. Phải nói sáu ma đầu của Lục Ma Thiên các người đều cách cái chết không xa. Bản đế tử ngược lại muốn khuyên Cực Nhạc Ma Chủ mau cưới điều ma đầu cực kỳ anh tuấn kia, nếu không về sau sợ là không ngủ được với nam nhân đâu. Mẹ ơi! Trong nháy mắt cả điện đều sợ hãi, người người kinh sợ. Hai vị tiên quân của Đại Xích Thiên chuyên môn đến phụ tá Phương Hành khóc không ra nước mắt. Xong rồi, không kiểm soát được rồi, triệt để không kiểm soát được rồi. Đây đâu phải là đến chu an chứ, đây rõ ràng là đến chửi đồng mà. Đã đến cục diện này, người không tranh thủ thời gian an ủi cô nãi nãi kia vài câu đi, mà còn ở chỗ này mỉa mai nói móc người ta, như vậy không phải là cố ý muốn kích người ta nổi nóng sao? Đáng thương, chúng ta vì cầu lập công mà đi theo ngươi tiến vào Lục Ma Thiên, không nghĩ tới bây giờ công không lập được, ngược lại tùy thời có khả năng còn chết nữa. Tên vương bắt đản, ngươi nghe cho kỹ, có gan lát nữa người ta nổi giận thì ngươi đừng có mà chạy trước. Đế tử nói lời này là có ý gì? Cực Nhạc Ma Chủ Mạc Di Nhi quả nhiên đã đổi sắc, khuôn mặt trắng nõn cơ hồ biến thành tái nhợt. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Hành, nửa ngày sau mới ung dung mở miệng. Tiếng cười lạnh kia làm cho người ta sợ hãi. Trong đại điện giống như kết lên một tầng sương lạnh, để huyết dịch người đông kết. Phương Hành chấn định tự nhiên cười khẽ. Ta là nói thật nha. Vậy theo ý của đế tử, chúng ta đều sống không lâu. Cực Nhạc Ma Chủ Si Nhi cười lạnh, thấp giọng nói. Không phải đế tử muốn diệt Lục Ma Thiên ta chứ? Thời điểm Si Nhi nói ra câu này, trong điện có tiếng binh khí va chạm rất nhỏ vang lên. Không biết là có người ở trong lúc vô tình đụng phải, hay là chuyên môn lấy ra, nhưng mà chỉ một thanh âm yếu ớt lại thêm Mạc Si Nhi lạnh lùng vặn hỏi, lại khiến cho bầu không khí trong đại điện đột nhiên trở nên khẩn trương. Không biết có bao nhiêu người trái tim đến nhảy đến cổ, toàn thân kéo căng, chuẩn bị một lời không hợp sẽ ra tay đánh nhau. Trong điện sát khí như gió đùng đưa tới lui. Các tiền quân của Đại Xích Thiên trong lòng kêu khổ, cũng chỉ là có thể kiên trì làm xong chuẩn bị xuất thủ. Bọn hắn xem chừng Cục Nhạc Ma Chủ hẳn là sẽ không dám giết đế tử, chỉ là những người mình muốn diệt Lục Ma Thiên các người cũng không phải ta, mà chính là các người. Phương Hành đón sát khí của Mạc Di Nhi, mặt không đổi sắc, trái lại cười phá lên. Đế Lưu Điện Hạ thiện quá thành giận sao? Đại Ngục Ma Chủ Bạch Hàm Thi mở miệng, mắt lộ ra trào phúng. Vị đế tử phi của Thái Huyền Thiên đoan trang tú lệ kia cũng nhìn Phương Hành, ở trên mặt không có chút biểu lộ, chờ Bạch Hàm Thi nói xong mới nhàn nhạt mở miệng. Vị này là Đại Xích Thiên Đế Lưu Điện Hạ, mặc dù tử doanh thường ở Thâm Cung, nhưng mà có nghe qua đế tử hung cuồng bá đạo. Chỉ bất quá nghe danh không bằng gặp mặt. Tử doanh vốn cho rằng Đế Lưu Điện Hạ có mấy phần anh hùng khí khái, nhưng bây giờ nhìn lại ăn nói ngông cuồng, cố lộng huyền hư, tựa hồ không phải là sự tình mà đế tử nên làm. Bị người trào phúng, ngay cả tiên quân tiên tướng của Đại Xích Thiên nhất mạch cũng sắp không chịu nổi. Nhưng mà Phương Hành lại mặt không thay đổi, chờ bọn họ nói ra mới quay người nhìn Đại Ngục Ma Chủ Bạch Hàm Thi mà nói. Đây là Cực Lạc Thiên, có phần ngươi nói chuyện sao? Ánh mắt của Bạch Hàm Thi lạnh lẽo, nổi giận phừng phừng, nhưng không muốn cãi lộn, chỉ là muốn hừ lạnh. Sau đó ánh mắt của Phương Hành nhìn về phía đế tử phi của Thái Huyền Thiên nói, ngươi thì biết cái gì? Vị đế tử phi kia cũng không ngờ tới hắn sẽ mở miệng ra ác ngôn như vậy, thần sắc biến đổi, sắc mặt tái xanh. Chỉ là thân phận hạn chế, chỉ sợ sau khi cãi lộn với hắn sẽ dẫn đến càng nhiều kiêu ngạo, chỉ có thể nhịn xuống quay đầu đi. Mắng hai người kia xong, Phương Hành quay đầu nhìn Cực Nhạc Ma Chủ Mạc Di Nhi cười lạnh nói, đều nói nữ nhân càng xinh đẹp thì càng bao cỏ, ta thấy người ở Lục Ma Thiên lăn lộn phong sinh thủy khởi, cho rằng ngươi là ngoại lệ, nguyên lai vẫn như thế. Ta đã nói đến mức này rồi, thế mà vẫn không rõ, hay là cưới quá nhiều chồng bị dương khí hỗn loạn khiến cho đầu óc không tỉnh táo sao? Ngươi thực cho rằng mình là bảo bối, dẫn tới mấy vị tiên đế tranh cướp giành giật, đi cầu ngươi quy thuận ư? Ngươi... Sắc mặt cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi đại biến, đáy mắt đã hiện hiện sát ý. Nhưng Phương Hành không cho nàng cơ hội nói chuyện, trực tiếp nhấn xuống dưới, nghiêm nghị nói: mấy ma đầu các ngươi tự cho mình là siêu phàm, soi lại gương nhận rõ ràng đi. Bàn về tu vi, các ngươi ở trước mặt đại thế tính được cái thá gì? Bàn về tài nguyên, vùng thế giới này có chút tài nguyên, ngoại trừ nuôi sống chính các ngươi thì có thể còn lại bao nhiêu? Đừng có nằm mơ chờ các vương mở ra giá cao mời các ngươi qua hưởng phúc nữa. Ngày lục ma thiên tiêu vong chính là thời điểm các ngươi mất mạng. Lời vừa nói ra, ở trong tiên điện một mảnh xôn xao, người người nghị luận. Ngay cả hai vị tiên quân của Đại Xích Thiên cũng thất thần, căn bản là không biết đế tử nhà mình muốn làm cái gì. Mà cực nhạc ma chủ Mạc Di Nhi lúc đầu đã bị hắn mắng nổi lên sát khí, lúc này sắc mặt đại biến, sát ý thu liễm, cúi đầu. Hắn nhìn thật sâu, trầm giọng nói: nói tiếp đi, nguyện nghe cào kiến. Không có cào kiến gì, chỉ có mấy lời thành thật mà thôi. Phương Hành chậm rãi chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói: thứ nhất, sáu ma đầu các người không có khả năng sống sót hết, sống tối đa là ba người. Sau đó ngẩng đầu nhìn cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi, lại thản nhiên nói: thứ hai, trong mắt ba đế cùng, trọng yếu là lục ma thiên, mà không phải là sáu ma đầu bá chiếm lục ma thiên, cho nên coi như các người có chết tất thì cũng chẳng có ai đau lòng. Vì sao nói chúng ta chỉ có thể sống ba người? Phương Hành nói qua, quả thực là kinh thiên động địa. Đừng nói là chúng tiên trong điện nghe choáng váng, mà ngay cả đại ngục ma chủ Bạch Hàm Thi, đế tử phi của Thái Huyền Thiên cũng bất ngờ. Hai người vốn nên mở miệng ngăn cản, nhưng hết lần này tới lần khác, không biết Phương Hành đến tột cùng là muốn làm cái gì. Càng muốn nghe xem vì sao hắn nói như vậy, nhất thời trầm mặc lại. Chỉ có cực nhạc ma chủ Mạc Di Nhi là lạnh lùng hỏi một câu: kỳ thực rất đơn giản. Thanh âm Phương Hành lại thả thấp xuống, cười khẽ nói: nuôi không nổi. Nuôi không nổi? Chúng tiền như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, làm sao cũng không nghĩ tới ba chữ này lại từ trong miệng của đế tử nói ra. Nhưng mà Phương Hành không cho bọn hắn thời gian suy nghĩ nhiều, cười khổ nói tiếp: là thật nuôi không nổi. Tu hành cần tài nguyên, tu vi càng cao càng cần nhiều tư nguyên hơn. Ba đế cung nội tình thâm hậu, nhưng mà lại phải gánh áp lực nhỏ sao? Thân là nhất thiên chi chủ, các người cũng đừng nói mình không hiểu rõ đạo lý trong này. Sáu ma đầu các người còn có thể miễn cưỡng nuôi sống mình, nhưng mà nếu quy thuận vào dưới trướng của đế cung, người thực cho rằng ba đế cung sẽ thực hiện lời hứa một mực dùng nhiều tài nguyên chân quý cho các ngươi tu hành chắc? Nói câu không dễ nghe, trong mắt đế cung, các ngươi có thể tính là cái gì? Chúng ta coi trọng lục ma thiên, nhưng coi trọng tài nguyên của lục ma thiên mà không phải là sáu người các ngươi. Nếu để cho sáu người các ngươi sống, vậy tài nguyên của lục ma thiên vẫn phải quy của các ngươi, thậm chí có thể để các ngươi hiệu trung, còn phải cho các ngươi nhiều tư nguyên hơn. Người cảm thấy ba đế cung thật là bị ngu sao? Sẽ làm sinh ý thâm hụt tiền như thế nào chứ? Phương Hành cười lạnh nhìn cực nhạc ma chủ Mạc Di Nhi, nói tiếp: cho nên nói, sáu người các ngươi đều sống sót là không thể, nhiều nhất có thể sống ba. Chỉ có như vậy mới có một bộ phận tài nguyên dư được, một phần cho các ngươi coi như là ban thưởng, một phần thu về đế cung. Mà một vấn đề khác chủ yếu nhất là các người một người quy thuận đế cung, như vậy đế cung tự nhiên coi ngươi là bảo bối, có lẽ sẽ cho phép các người sống thời gian rất dài. Nhưng mà hai người quy thuận một đế cung, vậy một người trong số đó sẽ thành vướng. Nếu ba người đều quy thuận một đế cung, vậy ta dám cam đoan hai người khác chắc chắn cách cái chết không xa. Phương Hành càng nói càng lớn, không quản mình nói làm người nghe giận tóc gáy đến cỡ nào, chỉ nói đã mồm rồi tính sau. Có lẽ các ngươi còn nghĩ bằng tu vi và bản lĩnh của mình giá trị lớn bao nhiêu? Đừng có nằm mơ, các ngươi tự nhiên là có chút bản lĩnh, nhưng mà so với tiền đế thì lại được coi là cái gì? So sánh với tiền tôn lại có thể có bao nhiêu phần thắng? Lui một bước mà nói, coi như các ngươi thực có thể thắng Tiên Tôn, như vậy Tiên Tôn quyền cao chức trọng sẽ dùng các ngươi để uy hiếp địa vị của bọn hắn chắc. Cho nên nói, chỉ cần các ngươi vừa rời Lục Ma Thiên, vậy sớm muộn gì thì cũng chết. Đương nhiên cũng sẽ không công khai giết các ngươi, mà phái các ngươi nhận ra trận chém giết. Chẳng những muốn các ngươi chết, mà còn muốn các ngươi phát huy ra tác dụng sau cùng, hoặc là chính các ngươi tự có mâu thuẫn, sau đó tự giết lẫn nhau. Những lời này đã khiến trong tiên điện lòng người bàng hoàng, trái tim ngột ngạt. Vô luận nghe như thế nào, cái này cũng giống như là phụ tá hết thời cố ý nói ra. Mặc dù nhìn như là có chút đạo lý, nhưng mà đại bộ phận chỉ là nói láo. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, lời này là đế tử của Đại Xích Thiên nói ra, vậy thì làm người nghĩ sâu xa, mà càng nghĩ lại càng cảm giác thấy lời này có chút đạo lý, tự hồ nhất định sẽ phát sinh. Phương Hành thì cảm thấy nói thống khoái, phủi tay, cười lạnh, nhìn Cực Nhạc Ma Chủ Mạc Si Nhi. Cho nên ngươi đừng có mà ở chỗ này giả vờ giả vịt. Đại Xích Thiên ta tuyết điểm ngươi là cho ngươi mặt mũi, cho ngươi một chút hy vọng sống. Người cũng chỉ có quy thuận chúng ta mới có thể trở thành một trong ba người cuối cùng sống sót. Mà nếu người quy thuận Đại Thương Thiên hoặc Thái Huyền Thiên người cảm thấy mình quan trọng hơn Bạch Hàm Thi, hay là trọng yếu hơn Cực Ác Ma Chủ, sư thúc của đế tử Thái Huyền Thiên? Nói như vậy, bản cung trái lại còn cầu ngươi thu ta vào Đại Xích Thiên nhất mạch rồi. Cực Nhạc Ma Chủ Mạc Si Nhi nhìn Phương Hành, ngay cả tự xưng Mạc Si cũng biến thành bản cung. Cho dù là ai cũng có thể cảm giác được trong lời nói của nàng có áp lực, nhịn không được thay Phương Hành lau mồ hôi. Thế nhưng Phương Hành đón ánh mắt của nàng, cười lạnh nói, người có thể không cầu ta, bản đế tử xoay người rời đi. Sau khi ra cửa, ta sẽ tuyên bố người đã đoạn tuyệt với Đại Xích Thiên, là tử địch của Đại Xích Thiên ta. Sau đó người tin không, không quá ba ngày sẽ có ma đầu khác tới tìm cửa, quỳ gối ở trước mặt bản đế tử, cầu ta thu hắn ở dưới trướng đấy. Đã sớm nghe qua đế tử Đại Xích Thiên cuồng vọng tới cực điểm, hôm nay cuối cùng đã gặp được. Lúc này đế tử phi của Thái Huyền Thiên nhịn không được cười lạnh, đánh gãy Phương Hành. Sau khi Phương Hành nói ra, Đại Ngục Ma Chủ Bạch Hàm Thi trầm mặc lại, như là có điều suy nghĩ. Thế nhưng đế tử phi của Thái Huyền Thiên lại không thể nhịn được, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặc dù nàng là lần đầu tiên nghe thấy luận điệu của Phương Hành, nhưng mà ẩn ẩn phát giác tự hồ đây quả thực là kế hoạch mà Yến Triệu Ca từng nhắc qua. Cái này không khỏi để nàng có chút hoảng hốt, có chút hối hận không đánh gãy Phương Hành sớm. Dù chuyện này là thực, nhưng mà người thân là đế tử Đại Xích Thiên cũng không nên nói thẳng ra chứ. Nói ra lời này sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn với kế hoạch của ba đế cùng. Nói trắng ra, đây chính là một cử động lật bàn. Chỉ sợ lời này vừa truyền ra, đối với sáu vị ma đầu đều sẽ tạo thành ảnh hưởng. Như vậy ba đế cung muốn không đánh mà thắng Lục Ma Thiên sẽ ngâm nước nóng, coi như là đều có thể thu phục, chỉ sợ cũng phải bỏ ra cái giá rất lớn. Cũng chính là nguyên nhân này, nàng theo bản năng mở miệng muốn bổ cứu. Thế nhưng nàng vừa nói một câu, Phương Hành đã nhìn lại, nghiêm túc nói, ngươi biết cái gì? Ngươi? Vị đế tử phi này nhất thời khó thở, bị nghẹn nói không ra lời. Ngay cả mấy lão già phía sau nàng trầm mặc không nói, nhưng mà tu vi rõ ràng không cản, ánh mắt cũng có chút lạnh lùng nhìn qua. Mạc đại tiên tử sẽ không thực tin lời nói của đế lưu điện hạ chứ? Lúc này Bạch Hàm Thi cười lạnh, vừa rồi hắn trầm mặc nửa ngày cũng không biết phải chăng đã là nghĩ thông suốt cái gì. Bây giờ đã ý thức được thế cục phát triển, hơn nữa hắn lại đại biểu Đại Thương Thiên tới, không thể tiếp tục trầm mặc nữa, chỉ có thể cười lạnh. Trong lời nói có mấy phần nhạo báng, giống như là nghe được trò cười vậy. Người cảm thấy Cực Nhạc Ma Chủ ngu tới mức phân biệt không ra lời nói là thực hay giả sao? Phương Hành quay đầu nhìn hắn, cười lạnh nói. Trong lòng Bạch Hàm Thi tức giận, quay đầu nhìn Phương Hành. Nếu như đổi thành người khác, đoán chừng là Bạch Hồ Quân này đã sớm xuất thủ. Nhưng bây giờ đối mặt chính là đế tử Đại Xích Thiên, hắn không dám động sát niệm, chỉ có thể tạm thời kiềm chế, không để ý đối phương, nhìn Cực Nhạc Ma Chủ Mạc Si Nhi nói. Nhà khác nghĩ như thế nào ta không dám hứa, nhưng mà Đại Thương Thiên một mảnh chân thành, đáng giá tin tưởng. Phương Hành nói. Đúng, đúng. Đại Thương Thiên đối với chân chó như người tất nhiên là một mảnh chân thành, nhưng mà đối với người khác thì khó. Người... Nộ khí của Bạch Hàm Thi đã góp nhặt lên trình độ nhất định, quay đầu nhìn lạnh lùng nhìn Phương Hành. Nhưng mà Phương Hành không chút yếu thế, hung hăng trừng mắt lại. Bạch Hàm Thi thì không muốn vạch mặt đế tử Đại Xích Thiên, chỉ có thể cưỡng ép lửa giận, nhìn Mạc Si Nhi hít một hơi nói. Còn nữa, sáu người chúng ta ở Lục Ma Tiên sống nương tựa lẫn nhau, tất cả dựa vào đồng tâm hiệp lực mới chống đến tận bây giờ. Chẳng đã bởi vì đế tử cái nói hưu nói vượt liền dao động lòng tin, đường ai nấy đi sao? Phương Hành giống như là nghe được chuyện cười vậy. Các người thật là đồng cảm. Đúng 1000 năm còn chưa dứt sao? Nhiều lần mở miệng, nhưng mà nhiều lần bị vị đế tử cái đảo loạn. Trong lòng Bạch Hàm Thi rất là muốn chửi mẹ nó. Dù đối phương là đế tử, nhưng mà lửa giận trong lòng đã khó áp chế, lạnh lùng nói. Dù cái khác không dám nói, nhưng mà Đại Xích Thiên nhất mạch tuyệt đối không phải là nơi tốt để dừng chân. Đối với hắn mà nói, trực tiếp nói ra lời này đã không khác nào trở mặt Đại Xích Thiên. Bây giờ là trực tiếp khuyên Cực Nhạc Ma Chủ Mạc Si Nhi, người tuyển Đại Thương Thiên cũng tốt, thậm chí là tuyển Thái Huyền Thiên cũng tốt, nhưng mà đừng có chọn Đại Xích Thiên. Hai vị tiên quân của Đại Xích Thiên đã nhịn không được nhìn qua Bạch Hàm Thi. Nhưng mà Phương Hành nghe vậy lại cười ha ha, nhìn Mạc Si Nhi nói. Cực Nhạc Ma Chủ, tử địch của ngươi phản đối nhất thường thường là có lợi đối với ngươi nhất, đạo lý này ngươi không phải là đã rõ ràng chứ? Ngươi... Bạch Hàm Thi đường đường là ma chủ, lại bị ép nói không ra lời, chỉ cảm thấy lửa giận bộc phát, á khẩu không trả lời được. Trong lòng hắn thực là bó tay rồi, nghĩ thầm vị đế tử Đại Xích Thiên này không phải là hung cuồng bá đạo, phách lối thô lỗ, một lời không hợp liền giết người sao? Sao bây giờ gặp lại hoàn toàn khác biệt, há miệng nói hiu nói vượn như thế? Thẳng đến lúc này, Mạc Di Nhi mới giống như là tỉnh thần, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lại khẽ nói. Đế tử điện hạ nói từ đáy lòng, làm Mạc Di khó có thể quyết, trái không phải, phải cũng không phải, vậy phải làm thế nào đây? Mạc đi đi, người không nên để đế lưu điện hạ nói quấy phá tâm tư, chúng ta không phải đã sớm... Nghe Mạc Si Nhi nói, trong điện có người run lên. Đế tử phi của Thái Huyền Thiên giống như là nghĩ tới cái gì đó, vội vã mở miệng. Nhưng còn không đợi nàng nói xong, Phương Hành đã xoay người qua. Trong lòng vị đế tử phi này run lên, đã dự liệu được hắn muốn nói gì, sắc mặt đại biến. Nhưng không đợi nàng phản bác, đế tử kia đã nhìn chằm chằm nàng, nghiêm túc nói. Ngươi biết cái gì? Mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Rất mong các bạn hãy ủng hộ bộ truyện mới, thể loại truyện mới của Phong theo cái đường link ở dưới comment cũng như là ở cuối video này. Rất mong các bạn ủng hộ nhé. Xin chào.